Chương 2845 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ cốc thứ nhất quái thú, dạ ma. Địa cung quảng trường, ngày đã đến giờ, xin mời phái người xuất chiến thôi. Dạ Mị Tam tỷ em gái đồng thời tiến lên một bước, đại tỷ đột nhiên nói, "Ê các vị trưởng lão, một ván định thắng thua." Ngạch. À. Một ván định thắng thua. Khà khà, nhìn dáng dấp các ngươi muốn được ăn cả ngã về không à? Rất đột nhiên, mặt khác hai tỷ muội cũng là hơi sững sờ, chuyện này cũng không có trước giờ cùng với các nàng thương lượng à, quả ngươi mấy cục, ngược lại các ngươi đều thua chắc rồi. Một tên đại trưởng lão hơi một tiếng, lập tức nhìn về phía một chỗ, nói, ê dạ ma, ngươi đi thôi. Lời nói vừa rơi xuống ì ầm. Sáu đại bộ lạc ở trong, một tên người mặc màu đen rách nát đấu bồng, thân cao vượt quá 2 mét, tiểu người khổng lồ bình thường nam tử đột nhiên đứng lên, ở điều này cũng chớp mắt. Hắn trên người then chốt nổ vang, khí tức trên người cũng là tùy theo cũng bạo, một đạo khí tức bắn ra, toàn bộ địa cung quảng trường đều hơi chấn động một cái, ê dạ ma. Dạ cốc thứ nhất chiến sĩ. Này, này, sáu đại bộ lạc người lại cầm dạ ma cho tìm đến rồi, hắn không phải hàng năm lẫm đông thời điểm mới phải xuất hiện sao? Không thể. Này không công bằng, đây căn bản không công bằng. Dạ cốc tộc thứ nhất chiến sĩ, vô cùng cường đại, hung ác cực kỳ. Thế nhưng thông thường hắn sẽ chỉ ở lẫm đông đối kháng nhân tộc thời điểm mới phải xuất hiện, cái khác thời gian sẽ không đi ra, truyền thuyết hắn hàng năm đều ở dạ cốc thâm trầm nhất, cũng là dạ cốc cực uy nơi sâu xa tu luyện, hắn tu vị đạt đến cũng cái gì trình độ. Không ai biết, thế nhưng lão dạ vương đã từng nói, hắn thiên phú, tiềm lực, là tây vực thứ nhất ma chiến sĩ, tương lai thành tựu siêu việt hoàng người tồn tại. Dạ Mị đại tỷ đầu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lão nhị lập tức nói, đời này không công bằng, hắn không phải sáu đại bộ lạc người. Hắn không thể là các ngươi xuất chiến, hắn nếu như xuất chiến mà nói ai là đối thủ. Toàn bộ dạ cốc, coi như là lúc trước đệ nhất cao thủ hoang lão cũng không phải dạ ma đối thủ, với hắn tỷ thí, 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Đại trưởng lão cười lạnh, nói, thì hắn là dạ cốc tộc nhân, hắn liền năng lực dạ cốc xuất chiến, các ngươi đã năng lực cũng một nhân loại xuất chiến, vậy hắn thì tại sao không thể là sáu đại bộ lạc xuất chiến? Ở dạ cốc hắn là thống hận nhất loài người, ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn thắng. Cái kia rác rưởi loài người do hắn đến giết. Ha ha ha, y nhận mệnh đi. Mau tới xuất chiến thôi, một ván định thắng thua. Ha ha ha, sáu đại bộ lạc người đều nở nụ cười, này một ván bọn họ thắng định, y ầm, ầm, ầm, dạ ma mỗi bước ra một bước, mặt đất chính là hơi cũng chấn động, đi tới võ đài, hắn trên người cái này chủng ma khí mắt trần có thể thấy ở trên người hắn quấn quanh, rách nát đấu bồng dưới cặp kia lóe hồng quang con mắt liền dường như hung thú như thế, hắn là dạ ma. Cũng là dạ cốc quái thú, đi tới trên võ đài, lão tam lập tức nói, "Ê dạ ma ca ca, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Chúng ta là dạ mị à, ngươi có thể từ bỏ thi đấu sao?" Sáu đại bộ lạc đại trưởng lão ánh mắt lập tức cũng chìm, "Ê dạ ma, đừng quên ngươi đã đáp ứng chúng ta." Dạ ma lạnh nhàn nhạt nói ra, "Ừ không thể, bất quá ta có thể để cho các ngươi cùng tiến lên." Không có bất kỳ coi rẻ ngữ khí, rất bình thản, bởi vì hắn căn bản không có đem Dạ Mị Tam tỷ em gái để ở trong mắt, cũng không cần để ở trong mắt, hắn tu vị đầy đủ nghiền ép trong địa cung bất luận người nào hay được. Lão nhị tần tần một tiếng, nói, vì vậy thì ba người chúng ta. Sáu đại bộ lạc trưởng lão cười lạnh, đối với các nàng ba cái cũng là không để ở trong lòng, bởi vì các nàng tu vi và dạ ma so với mà nói căn bản không ở cũng cái đẳng cấp trên, ngay vào lúc này hay chậm đã. Ti ca không ở. Cũng không thể để cho đại tẩu đánh trận đầu à. Ta đến. Không biết khi nào, Đàm Đại Pháo đi ra, cùng mấy ngày trước không giống chính là, hắn cánh tay phải thay đổi một bộ dáng dấp, biến thành một con to lớn người máy cánh tay bên trong thời khắc có một vệt sáng chảy xuôi, đạo lưu quan này chính là thương pháo sư chân linh, có thể làm được điểm ấy cần siêu cao trình độ, đồng thời cùng thương pháo dung hợp đạt đến một cái thiên nhân hợp nhất trình độ mới có thể làm đến, Đàm Đại Pháo biến không giống nhau, ít nhất. Cùng mấy ngày trước so với. Hắn tăng lên rất nhiều, ở nhân tộc. Còn có một cái nhân tộc. Lại còn cất giấu cũng cái nhân tộc. Sáu đại bộ lạc người mỗi một người đều rất khó chịu, dạ ma hai mắt hơi cũng nhất, trong ánh mắt càng là vẻ lạnh lùng hồng quang lóe lên nói, "Ngươi lại thêm một mình ngươi." Đồng dạng vẫn là một bộ lãnh băng băng dáng vẻ, chỉ là ở Đàm Đại Pháo đi ra sau đó, hắn khí tức trên người lạnh lẽo một phần, sát ý dày đặc một phần, Đàm Đại Pháo ba bước cũng hai bước nhảy lên võ đài, nhếch miệng cười lạnh nói, để tốt trâu bò khẩu khí à, không cần các nàng ba cái xuất chiến, ta một cái liền được rồi. Lập tức Đàm Đại Pháo nói khẽ với đại tỷ đầu nói, Efika để cho các ngươi tối nay xuất chiến, hắn lập tức liền trở về. Tam tỷ em gái âm thầm cũng kinh, thì hắn nhưng là Dạ Cốc thứ nhất chiến sĩ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đàm Đại Pháo chà sát một thoáng sống mũi, nói, nếu như ta liền đại tẩu đều không gánh nổi, vậy ta cũng là không tư cách cùng Phi Ca tiếp tục sống, các ngươi đi xuống trước, ta một người trước tiên khiêng. Đừng ma ma tức tức rồi. Quan tâm các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên, nói chung ngày hôm nay các ngươi là thua. Dạ ma. Chớ cùng bọn họ phí lời. Lời nói vừa rơi xuống, Dạ Ma ánh mắt khẽ động, một bước đạp đến, Đàm Đại Pháo cũng là lông mày căng thẳng, cấp tốc xông lên trên, tay trái hơi động, nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ngày trước tiên nếm thử lão tử vừa vặn nghiên cứu chế tạo đi ra sương mù đạn. Ầm, ầm. Sương mù đạn nổ tung, sương mù đầy trời, trong nháy mắt toàn bộ võ đài đều biến thành một đoàn sương mù dày, liền dường như đêm tối bình thường đưa tay không thấy được năm ngón, Đàm Đại Pháo cười nói, nhìn dáng dấp cấp thấp vị diện ngoạn ý cũng giống như vậy hữu dụng. Chỉ là lời nói chưa kịp hắn nói xong, sương mù bên trong một chưởng bổ tới, trực tiếp đóng kín ở Đàm Đại Pháo hết thảy đường lui, sương mù cuồn cuộn, tầng tầng nghiền ép, Đàm Đại Pháo hai mắt hơi cũng khẩn, hề dựa vào. Cánh tay phải vọng mặt đất đột nhiên một nện, hề ầm ầm. Mặt đất chấn động, trên cánh tay một đạo cơ quan cũng là răng rắc một tiếng nổ vang, người mấy cánh tay cũng thành chưởng, tầng tầng đón đánh đi tới, Đàm Đại Pháo hưng phấn nói, hề nhìn lão tử máy móc lực lượng. Ầm. Hai chưởng kết nối, Đàm Đại Pháo hầu như không có làm phản ứng chút nào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người máy trên cánh tay linh kiện rơi ra một chỗ, dựa vào. Đàm Đại Pháo hai mắt cũng tức giận, ở giữa không trung hơi dừng lại một chút, lần thứ hai vọt tới, gây trở lại. Lần này cùng vừa nãy một lần không giống, trên bàn tay của hắn đối với ra một đạo lỗ thủng, song chưởng vẫn không có đụng vào nhau thời điểm, một viên sóng trùng kích đạn đạo tập ra nhưng là... Coi như như vậy Dạ Ma vẫn là cũng chưởng tầng tầng bổ xuống kì âm âm âm. Âm. Một tiếng vang thật lớn, Dạ Ma hơi lui nửa bước, hai mắt cũng ninh, không chờ Đàm Đại Pháo bay ra ngoài một phát bắt được hắn người mấy cánh tay đột nhiên sau không suốt kì âm. Thân thể tầng tầng đánh trên mặt đất, Đàm Đại Pháo suýt chút nữa không cầm phân cho đập ra đến, đau nhe răng trợn mắt, kê ta cọ sát. Này trời ơi cũng quá mạnh chứ. Cũng vào lúc này Long Phi không biết khi nào đi ra. Nhàn nhạt một tiếng, nói, ê nên khởi động ngươi chiến y. Đàm Đại Pháo nhếch miệng cười cợt, y rõ ràng,